Chương 1297, lớn tuổi hận gả nữ tiên rất đáng sợ. Không nghĩ Vân Hạo Thiên trả lời càng quả quyết, ngươi đừng nữa trên người ta lãng phí bất kỳ thời gian, nếu như ngươi lại quấy rầy ta đi ngay tìm Lâm Nhuế rồi. Nói xong câu này nói, hắn liền cúp điện thoại. Lúc trước Bạch Giảo Giảo đánh Lâm Nhuế ngụy trang, lúc này mới đến gần Vân Hạo Thiên. Trên thực tế, Vân Hạo Thiên cũng sẽ không bởi vì chuyện này đi tìm Lâm Nhuế, hắn chỉ là muốn nhắc nhở đối phương, hắn đã phải đến nhẫn nại cực hạn. Nếu như không phải là nhìn ở đối phương là Lâm Nhuế bằng hữu phân thượng, sợ rằng hắn đã sớm làm một chút gì. Tại sao có thể tùy ý này cái nữ nhân quấy rầy hắn bất quá câu này uy hiếp, đối Bạch Giảo Giảo nhưng đặc biệt dễ xài. Nàng mặt nhỏ trắng nhợt, cầm điện thoại di động, mặt đầy vẻ lo lắng. Anh, không thể tìm Lâm Tiền Bối à, nếu như Lâm Tiền Bối biết nàng đánh nàng cơ hiệu, còn đi cấu kết nàng đạo lữ người nhà, Lâm Tiền Bối có biết dùng hay không xét đánh chết nàng coi như là chụp không chết, cũng phải đánh suất đen. Vậy nàng thì càng không tìm được đạo lữ bên này. Bạch Giảo Giảo ôm gối ôm anh buồn bực, mà Bạch Nhất Tiếu chính là thành công thoát thân, cùng Mặc Nhiễm hội hợp, chuẩn bị đi thi hành cái nhiệm vụ kế tiếp. Bây giờ đạo môn trật tự mới thành lập, trừ trở về người ghi danh vấn đề sau, đó chính là muốn chính thức thành lập khởi mấy cửa phái. Bởi vì có Vân Trạch cung cấp những thứ kia tu luyện công phu tâm kinh các loại mạnh nguyên tịch Bạch Kim Xuyên Vương Tử Dương cùng với Mặc Nhiệm đám người, cùng nhau bàn đi ra, phải dựa theo Vân Trạch cho ra công pháp tâm kinh phân môn phái. Đặc biệt luyện đan, đặc biệt tu phù lục, đặc biệt luyện tiên kiếm, đặc biệt luyện khí, đặc biệt ngự thú chờ một chút. Mấy người sau đó dựa theo chính mình giỏi chỗ, tuyển chọn phụ trách môn phái. Không có cách nào, trước mắt trong đạo môn, tu vi cao nhất Vân Trạch cùng Lâm Nhuế bất kể mới đạo môn chuyện, cho nên chỉ có bọn họ những thứ này trước mắt đạo môn tu vi cao nhất người tới chủ trì. Bất quá trở về người chung, có thật nhiều tu vi rất cao người, mấy người liền tách rời đi liên lạc, vừa vặn nhìn là hay không có thích hợp môn phái người trưởng đà. Trăm phế đại hưng. Mặc dù bận rộn rộn, nhưng cũng nhường người hết sức hưng phấn. Lần này, Mặc Nhiễm chính là kêu Bạch Nhất Tiếu cùng nhau, mang đan dược đi thăm một vị trở về người tiền bối. Nghe nói kia vốn tiền bối đều phải tu luyện ra Nguyên Anh rồi, lần này trở về, Nguyên Anh bị tổn thương, Mặc Nhiễm cầm Lâm Nhuế cho đan dược cùng nhau qua tới thăm. Vốn là Mặc Nhiễm dự định tự mình đi, bất quá hắn cái này người bình thời quá vắng lạnh, vị tiền bối kia lại là một người thích náo nhiệt tính tình, cho nên hắn quyết định mang theo Bạch Nhất Tiếu đi. Kết quả hai cái người vừa chạm mặt, Bạch Nhất Tiếu thì cho Mặc Nhiễm một cái thật to ôm, sau đó cảm khái nói, Mặc Nhiễm à, ngươi cũng không biết, lớn tuổi hận gả nữ tiên, đặc biệt đáng sợ. Thế nào Mặc Nhiễm gợn sóng không sợ hãi hỏi. Bạch Nhất Tiếu vừa nghĩ tới nhà mình cô cái dáng vẻ kia, không nhịn được run lên, cảm khái nói, chính là cô ta à, gần đây thật giống như coi trọng một người bình thường, sau đó 360 độ không góc chết quấy rầy người ta. Này thua thiệt lo lắng cánh tay sẽ rơi, tạm thời không dám có đại động tác gì, nếu không, nàng cũng dám cách dùng thuật nửa đêm sờ lên người ta phòng ngủ. Bạch Nhất Tiếu mặt đầy kinh hãi. Hắn trà sát mặt, cuối cùng cảm khái, nữ nhân thật là đáng sợ. Mặc Nhiễm bật cười. Ngươi mới thấy qua mấy cái nữ nhân. Chính là thấy thiếu, gặp phải đều là đáng sợ nữ nhân, tỉ như cô ta, tỉ như tu vi kinh khủng như vậy Lâm Tiền Bối nói đến Lâm Nhuế. Bạch Nhất Tiếu nhìn trái phải một chút, cuối cùng lòng vẫn còn sợ hai nói, này thua thiệt Vân Tiền Bối tu vi so với nàng cao. Nếu không, hai vợ chồng ồn ào khởi ra tới, đều không đánh lại vợ mình. Vậy nhiều thảm a.